Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 367, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 367, sau khi tôi gặp anh 11 John nhìn tôi, tiếp đó nhìn sang Vương. Yên Nhiên, nói, sao hai người lại vào cùng nhau, Vương Yên Nhiên trả lời, nói rất nhanh, là gặp nhau ở trong vườn dưới nhà hàng, 4 năm không gặp cô Thẩm, tôi vẫn luôn muốn nói lời cảm ơn với cô ấy, vừa hay gặp nhau ở bên dưới nên nói nhiều mấy câu. John không hiểu, hai người quen nhau từ bao giờ, 4 năm trước đã quen rồi. Lúc Vương Yên Nhiên nói chuyện ánh mắt nhìn về Thẩm Minh Thành, mang theo ý cười. Nếu như 4 năm trước không phải cậu Thâm và cô Thẩm ra tay, thì tôi cũng không biết bản thân chết thế nào. Hôm nay gặp được họ đương nhiên là phải nói một câu cảm ơn, tôi mím môi, luôn cảm thấy mục đích của cô ta không hề đơn thuần là như vậy. Nhưng nhất thời tôi cũng không nói ra được là sai ở chỗ nào. Thẩm Minh Thành hơi nhíu mày, dường như đã quên sự tồn tại của một người như cô ta từ lâu, nhưng anh ta rất kiệm lời với người ngoài, không nói gì. Hồ Diệp hơi ngạc nhiên, cúi đầu lại, bắt đầu im lặng suy nghĩ. Mạc Thanh Mây liếc nhìn Vương Yên, nhìn, nhớn mày, hai anh em hai người, đúng là tốt bụng, một cô gái xa ngã lại, được hai người cứu trở thành nhân viên, văn phòng, không tồi nhỉ, rõ ràng lời nói này là nói với tôi và Thẩm Minh Thành. Hơi ngừng lại cô ta nói tiếp. Cô, Vương, cô cũng không cần để tâm đâu. Sợ, là hai anh em bọn họ đã quên chuyện này. Từ lâu rồi, Vương Yên Nhiên cười nhạt. Người, được giúp là tôi có thể có ngày hôm nay, sao tôi có thể quên được. Mạc Thanh Mây nhướng mày. Hay là, lấy thân báo đáp, đọc thêm nhiều chuyện hay tại chuyên oan cô ta nói câu này có phần đột ngột. Trái lại, mặt Vương Yên Nhiên lập tức đỏ lên, không nói gì. Mạc Thanh Mây cong môi cô ta tính thẳng thắn, nói tiếp. Loại chuyện cảm ơn này, cách tốt nhất là không làm phiền, bằng không chính là báo thù. Anh nói xem, có phải không, cậu Thẩm, sao tôi lại nghe ra lời này của cô ta là có ý khác nhỉ? Thẩm Minh Thành không nói. Nhân viên phục vụ bưng canh đến, anh ta nhận lấy rồi đặt trước mặt Hồ Diệp, coi như là đã ngầm thừa nhận lời của Mạc Thanh Mây. Từ trong nhà hàng bước ra, thời gian đã không còn sớm, Mạc Thanh Mây ngủ sớm, kéo theo Hàn Chí Trung đi trước từ lâu. Rồi, hình như hai người John và Trần Húc Diệu có việc cũng đã rời đi, ngược lại để lại một mình Vương Yên Nhiên có chút ngượng ngùng. Lúc Trần Húc Diệu đi có nói để cô ta gọi xe về, nhưng vốn dĩ nhà hàng này là dạng nhà hàng riêng tư, chuyện không dễ. Gọi xe ở quanh đây là thật, dường như Phó Thắng Nam không có tâm trạng để lo chuyện bao đồng, kéo tôi lên xe chuẩn bị rời đi. Tôi nhìn Vương Yên Nhiên đứng ở bên cạnh Thẩm Minh Thành và Hồ Diệp nói gì. Đó, Thẩm Minh Thành gật đầu. Sau đó, Vương Yên Nhiên liền lên xe. Thẩm Minh Thành cũng lên xe. Trái lại, xe, rời đi để lại một mình Hồ Diệp ở lại chỗ cũ. Tôi sững người có chút ngạc nhiên. Cãi nhau rồi sao, vứt người lại bỏ đi. Chúng ta quay lại, tôi nói, đưa tay. Kéo áo của Phó Thắng Nam. Phó Thắng Nam liếc nhìn kính chiếu. Hậu, đương nhiên cũng đã nhìn thấy người. Đang đứng trong gió lạnh không kìm được. Mà nhíu mày, anh cho xe quay đầu trở lại trước cửa. Nhà hàng, tôi xuống xe, nhìn Hồ Diệp, bên ngoài, gió lớn, cô bị thổi đến hai má hồng hồng, tôi không nén được nhíu mày, chuyện gì, vậy, sao cô không đi cùng Thẩm Minh, Thành, Hồ Diệp cười nhạt tính cách yếu đuối, anh ấy đưa cô Vương về trước, lát nữa tài, xế của nhà sẽ đến đón tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Minh Thành này là mang não gì, vậy, nén giận tôi kéo cô ấy, bảo cô ấy gọi. Điện cho tài xế, nói không cần đến nữa. Trên xe tôi nén giận gọi điện thoại cho Thẩm Minh Thành, điện thoại reo lên mấy tiếng, đã có người nghe. Sao vậy Thẩm Xuân Hinh? Thẩm Minh Thành, não là một thứ tốt, nếu như anh không có, có thể trực tiếp vứt đi được không? Ném vợ mình ở lại trên đường, đưa người khác về nhà, não anh bị uống nước à? Hồ Diệp không ngỡ tôi gọi điện cho Thẩm Minh Thành, cô ấy hơi ngạc nhiên, kéo tôi, nói nhỏ, Thẩm Xuân Hinh cô. Đừng vậy, tôi không sao, tôi vỗ tay cô ấy, nhỏ giọng. Không, sao, Thẩm Minh Thành TH đầu bên kia điện, thoại hơi ngần người, không hiểu gì, nói. Có tài xế của nhà đến đón cô ấy, em, không cần lo, tôi cố nén giận cảm thấy anh ta đúng, là quá đáng quá rồi. Thẩm Minh Thành cô, ấy là vợ anh, cô ấy còn đang vác theo cái, bụng bầu lớn, đầu anh không sao chứ hải, là suy nghĩ kiểu gì mới khiến anh ta, đưa một người phụ nữ xa lạ về nhà còn. Vứt lại vợ mình trên đường chứ, anh không định lấy cô ta. Thẩm Xuân Hinh, với anh mà nói, cô ta chỉ là một công cụ sinh đẻ, em không cần coi cô ta giống như chị dâu mà bất bình. Đợi có một ngày, anh gặp được người phụ nữ mà anh thật sự muốn lấy, anh sẽ đưa em đi giới thiệu với cô ấy, để em chính miệng gọi cô ấy là chị dâu. Đừng lo nữa, tài xế TH nhà và người làm đều sẽ chăm sóc tốt cho cô ta. Nên đối xử với cô ta thế nào, trong lòng anh tự có chừng mực. Em chăm sóc sức khỏe cho tốt, đừng nghĩ nhiều, ngoan. Giọng Thẩm Minh Thành không lớn, nhưng Hồ Diệp ngồi rất gần tôi. Những lời này cô ấy đều nghe thấy cả, không sót chữ nào. Nhất thời tôi không biết nên nói cái gì. Điện thoại bị cúp rồi, tôi ngước mắt nhìn Hồ Diệp, sắc mặt cô ấy trắng bệch, rõ ràng lúc này là cực kỳ đau khổ. Cô ấy còn nhìn tôi cười an ủi, không sao. Trong đôi mắt cô ấy mang theo những giọt nước nhỏ, đại khái là không muốn để tôi nhìn thấy sự đau đớn của cô ấy. Cô ấy đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tránh khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi có chút đau lòng cho người con gái này, giống như tôi nhìn thấy bản thân tôi trong quá khứ, cả quãng đường không nói lời nào. Phó Thắng Nam đưa cô ấy về đến trước biệt thự của Thẩm Minh Thành, có người làm đến nghênh tiếp rất chu đáo, gần như không nhìn ra được sai sót gì. Nói lời tạm biệt rồi, Phó Thắng Nam lái xe đi. Anh thấy tôi lặng yên không nói, ánh mắt dịu dàng đặt lên người tôi, trong giọng nói mang theo sự dịu dàng. Em nghĩ gì vậy? Tôi hoàn hồn, dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn anh, có chút không hiểu. Phó Thắng Nam, anh còn nhớ ngày của 4 năm trước anh đón em ở dưới tầng bệnh viện không? Anh mím môi, ngón tay thon dài đặt trên vô lăng, gõ gõ, gật đầu. Ừ, anh nhớ, thấy tôi nghĩ gì đó, anh hỏi tiếp. Sao, vậy, ngày hôm đó em vừa làm kiểm tra siêu âm con được 6 tuần, em chưa từng nghĩ hôm đó anh sẽ đột nhiên đến đón em, còn ở dưới tầng đợi em. Lúc TH trên xe em vẫn luôn nghĩ, nếu như anh biết em có thai rồi thì có phải anh sẽ không nhắc chuyện ly hôn với em nữa không? Nhưng em lại rất mâu thuẫn, nếu như dùng đứa bé để trói buộc anh, bản thân như vậy thật sự quá vô sỉ rồi. Tôi không nhìn anh, chỉ là để ánh mắt lên ngón tay của bản thân, móng tay có hơi dài rồi. Dường như anh đang đợi tôi nói xong, tôi lặng im một lát liền nói tiếp. Sau đó, Lâm Hạnh Nguyên lại bất ngờ bị sảy thai. Em nhìn sự cưng chiều và bảo vệ mà anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dành cho cô ta, em sẽ ly hôn với anh, đứa bé em cũng sẽ giữ lại, cho nên em đã làm một cuộc phá thai giả. Nhưng em không ngờ cuối cùng anh sẽ yêu em, sẽ đọc thêm nhiều chuyện hay tại chuyên oan. Xe từ từ dừng lại bên đường, ngón tay thon dài của anh nâng cầm tôi lên, để tôi và anh nhìn thẳng vào nhau, bốn mắt nhìn nhau, nhìn đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Tôi có chút ngây người, nhất thời không biết nên nói gì. Ánh mắt anh hơi tối lại, mang theo vài phần sâu xa, giọng nói trầm thấp khàn đục. Muốn ly hôn với em là vì anh không? Chắc chắn phần đời còn lại anh có thể tâm tốt cho em hay không? Có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho em hay không? Nếu như không chắc chắn có thể đi tiếp, được mang đến cho em quá nhiều ấm áp, thì lúc chia ly sẽ càng đau khổ. Cách chương.